Tiếng lòng sinh tử, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm sau khi A Trạch qua đời, tôi bị trầm cảm trong quá trình điều trị lại gặp một chuyên gia không chuyên nghiệp. Văn phòng của chuyên gia kia thuê tình cờ nằm trong tòa nhà của công ty chữ dịch. Sau khi bị chuyên gia kia ca một trên thích, tôi lao lên sân thượng. Mà ngày đó, chữ dịch tình cờ hút thuốc ở đó. Vốn dĩ tôi một lòng muốn chết, nhưng không biết vì sao hôm đó lại bị phân tâm. Tôi sợ dọa chữ dịch nên nhắc nhở anh ấy một câu. Chữ dịch không nói gì, nhưng lại đứng trước mép tòa nhà. Mặc dù tôi muốn chết, nhưng tôi vẫn sợ thấy người khác nhảy lầu nên bước tới khuyên anh ấy. Đến khi bảo vệ đến tôi mới biết tòa nhà này là của anh ấy. Anh ấy không định nhảy lầu, chẳng qua dùng một cách thức khác để cứu tôi. Sau lần đó, tôi bị gia đình giám sát gắt gao. Bà mẹ xin tôi hãy sống, đưa tôi đi điều trị chính quy. Bệnh trầm cảm của tôi dần dần thuyên giảm. Lần thứ hai tôi và chữ dịch gặp gỡ là vào một năm trước. Studio của tôi và công ty chữ dịch hợp tác với nhau. Vì công việc, tôi với chữ dịch dần dần thân quen. Mấy tháng sau anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Tổng giám đốc bá đạo theo đuổi hoành tráng còn nhiệt tình. Bà mẹ và những người xung quanh đều khuyên tôi hãy hướng về phía trước. Họ nói chữ dịch rất giàu, còn xem như là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không nên phụ lòng anh ấy. Tôi từng thẳng thắn nói về quá khứ với chữ dịch, khuyên anh ấy từ bỏ. Chữ dịch lại nói, Mộng Mộng, anh biết, anh không để ý, mấy năm trước anh cho em sinh mệnh mới. Em có thể vì điều ấy mà thử một lần được không? Có lẽ, em đã đi ra rồi. Tôi đồng ý với anh ấy. Tôi cũng cố gắng bước ra, sống một cuộc sống mới. A Trạch nhất định không hy vọng tôi luôn chìm trong bi thương. Nhưng nói thì dễ làm lại rất khó. Nên mặc dù tôi và chữ dịch đã bên nhau được 3 tháng nhưng vẫn vô cùng khách sáo. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chữ dịch vào nhà với hai túi đồ lớn trong tay, rõ ràng là mới mua. Tôi biết anh ấy kiếm cớ để mang tới cho tôi, nhưng ngoài cảm ơn, tôi chẳng thể làm gì khác. Chữ dịch không khách sáo mà chiếm phòng bếp, mới nháy mắt đã làm vỡ một cái đờ ỉa. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tự mình sắn tay làm. Kỳ thật tôi cũng không giỏi nấu ăn, trước kia đều là A Trạch nấu cho tôi ăn. Món duy nhất tôi biết làm là món mì trộn tương mà A Trạch thích nhất. Chữ dịch bị tôi đẩy đến phòng khách, giọng nói của A Trạch theo sau anh ấy. Chàng trai, anh vậy là không được đâu, anh không biết nấu ăn sao tôi có thể yên tâm giao bé yêu cho anh. Còn nữa, cả người đầy mùi thuốc, bé yêu không thích mùi này đâu, vậy nên. Khi món mì trộn tương được nấu xong, A Trạch vẫn đang lải nhải với chữ dịch. Còn chữ dịch đang lật xem ảnh cưới trên bàn. Tôi gọi anh ấy, xong rồi, chữ dịch, Mộng Mộng, em cố ý, cách chương.